Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, trao đổi hội kết thúc. Sư đệ, cái này ám hắc ma uyên là tại ám hắc vương thế lực phạm vi. Ám hắc vương thế nhưng là thần vương đỉnh phong cường giả. Bất quá có người truyền ra hắn tại thần quân cảnh giới thất bại. Thân tử đạo tiêu, cũng có người đồn hắn tại thần quân thất bại về sau chuyển thế trọng tu, mà ám hắc ma uyên cũng là tu luyện hắc ám tương quan công pháp và vũ kỹ người thiên đường. Tuy nhiên như thế, nhưng là có rất ít người có thể tìm tới nơi này, trừ phi ám hắc vương thủ hạ tự mình nghênh đón, không phải vậy không ai có thể tìm tới đó. Coi như sau khi đi vào người lại đi ra, cũng sẽ bị thi ra ám hắc hệ thuật pháp, cuối cùng đem đến đó con đường cấp quên. Những năm này không có ám hắc vương chủ trì ám hắc ma uyên sự tình, cho nên dẫn đến đã có trên trăm năm không có người tới đón đưa phía ngoài hắc ám hệ thiên tài võ giả. Nếu muốn tìm đến ám hắc ma uyên lối vào, cơ bản thành chuyện không thể nào. Nếu như Mạc Tu Nguyệt nói tới là thật, như vậy tin tức này mang đến lực cũng không so những bảo vật khác giá trị tiểu. Ngay tại Mạc Tu Nguyệt vừa mới nói xong miệng, trong nháy mắt thì có mấy người đứng lên, thần sắc ở giữa tràn ngập kích động. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, đối với ngươi tu luyện loại lực lượng nào, cũng không có yêu cầu nghiêm khắc, liền xem như tu luyện hắc ám hệ công pháp, đồng dạng có thể gia nhập danh môn chính phái. Võ giả tu luyện là tâm, không phải công pháp. Nếu có một khỏa chính trực hướng lên tâm, có thể dùng hắc ám hệ công pháp đến làm việc tốt, tổng thắng qua những cái kia nắm giữ chính nghĩa công pháp mà chuyên làm chuyện xấu người. Hiển nhiên, mấy người kia đều là tu luyện hắc ám hệ công pháp. Tu Nguyệt cô nương, không biết ngươi muốn đồ vật như thế nào? Mạc Tu Nguyệt đột nhiên thì cười khanh khách lên, thanh âm kia như là ngân linh đồng dạng, bất quá ánh mắt của nàng lại là có mị hoặc chi ý thoáng hiện. Sau đó khẽ che môi đỏ, mở miệng nói ra, ta liền muốn cổ sư huynh, không biết cổ sư huynh có nguyện ý hay không bồi bồi nô gia. Lúc này mọi người thầm mắng yêu tinh, không ít hiện tại nam tính võ giả đều ẩn ẩn nuốt từng ngụm nước bọt, nhất là thần nhân cảnh võ giả, đối mặt Mạc Tu Nguyệt mị hoặc, căn bản đề không nổi ý phản kháng, mà người hỏi lộ ra nhưng đã lấy nói, trực tiếp si ngốc gật đầu, cười nói, tốt, Tu Nguyệt cô nương, cổ sư huynh tối nay chờ ngươi, chúng ta thế nhưng là không gặp không về nha. Bạch Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó quát lớn một đạo, Mạc Tu Nguyệt, thu hồi ngươi mị công tới. Mạc Tu Nguyệt bị Bạch Vũ chợt quát một tiếng, trong nháy mắt khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt của nàng biến đổi, một miệng ngai ngái xông lên cổ họng, trong nháy mắt lại bị nàng cấp nuốt xuống. Hiển nhiên là Bạch Vũ phá nàng mị công, làm cho nàng thụ không nhỏ phản phệ. Bất quá Mạc Tu Nguyệt bụng dạ cực sâu, lúc này thấy đến là Bạch Vũ phá chính mình mị công, có trong nháy mắt kinh sợ, sau đó lại bị nàng cấp che giấu rơi mất. Lúc này hắn thu hồi chính mình mị công, mà chính là biểu hiện được như một cái lương gia nữ tử đồng dạng. Trung quy trung củ, nguyên lai là Miêu sư đệ, không biết Miêu sư đệ có gì chỉ giáo. Sư đệ, người có thể cẩn thận một chút, nữ nhân này ăn tươi nuốt sống. Trung Hạ ở bên cạnh nhắc nhở đến, mà Phó Thiến thì là phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Mạc sư tỷ, xuống lần nữa vừa có mạo phạm, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Thật sự là tại hạ muốn biết ngươi tin tức này từ đâu mà đến, có bao nhiêu độ tin cậy, sau đó ngươi muốn dạng gì bảo vật. Đối với Bạch Vũ, Mạc Tu Nguyệt cũng không dám lại dùng mị công, nếu quả như thật phản phệ chính nàng, cái kia chính là chính nàng tự chuốc lấy đau khổ. Ha ha, Miêu sư đệ tuổi còn rất trẻ thì có thành tựu như thế này, tương lai hẳn là rồng trong loài người. Bạch Vũ khóe miệng hơi hơi phát khổ, hắn là thật tâm chỉ muốn sớm một chút biết bóng tối này ma uyên vị trí. Kết quả Mạc Tu Nguyệt một câu liền đem Bạch Vũ cấp kéo đến tại chỗ tất cả mọi người mặt đối lập. Thử hỏi ai không phải rồng trong loài người? Ai nguyện ý thừa nhận chính mình so với người yếu? Bạch Vũ có thể suy ra, chỉ sợ sau ngày hôm nay, hội có không ít người đến cố ý gây chính mình phiền toái. Lúc này Mạc Tu Nguyệt tiếp tục nói, Miêu sư đệ, đến mức tin tức chân thực độ tin cậy ngươi không cần lo lắng. Ta tự nhiên có phương pháp của ta đạt được. Nếu như ngươi không tin, ngươi đại khái có thể không mua cái tin tức này. Đến mức ta muốn bảo vật nha. Ta cảm thấy Miêu sư đệ vừa lấy ra hắc rượu lưu ly thạch không ít. Nếu như cho ta 10 cân, ta cũng không phải là không thể được cân nhắc. Mạc Tu Nguyệt đối với cái này hắc rượu lưu ly thạch cũng trông mà thèm vô cùng. Nếu như nàng tu thành thủy thuộc tính bảo thể, như vậy thì có thể thanh xuân mãi mãi, mà lại da thịt sẽ biến càng thêm có co giãn, đạt tới vô cùng mịn màng cấp độ. Đó là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều cự không dứt được. Miêu sư đệ, người thế nhưng là đáp ứng trước ta Tề Đại Tráng. Lúc này Tề Đại Tráng quay người trở lại, mở miệng nhắc nhở đến, thứ chí bảo này, mặc cho một người trong tay cũng sẽ không có quá nhiều cùng hàng tồn. Cho nên nếu như Bạch Vũ đem hắc rượu lưu ly thạch đổi cho Mạc Tu Nguyệt, như vậy hắn khả năng thì tu luyện bất thành hắc rượu lưu ly thể. Bạch Vũ bất vi sở động, mà chính là nhìn về phía Mạc Tu Nguyệt, thấp giọng mở miệng, có thể, nhưng là ngươi nhất định phải thề tin tức này ngươi chỉ có thể nói cho ta biết một người. Tốt, ta Mạc Tu Nguyệt ở đây thề, nếu như Miêu Mộ Tiên cho ta 10 cân hắc rượu lưu ly thạch, ta liền đem liên quan tới hắc ám ma uyên tin tức chỉ nói cho một mình hắn. Nếu như còn nói cho những người khác, liền để ta Mạc Tu Nguyệt chết không yên lành. Trong nháy mắt hóa thành hồng phấn khô lâu, Mạc Tu Nguyệt cũng là người quyết đoán, trực tiếp tại chỗ thề, Miêu sư huynh, không muốn tin nàng, loại nước này tính nữ nhân, lời thề không có một câu là thật. Phó Thiến gặp Bạch Vũ ở một bên thật chuẩn bị trao đổi, trong nháy mắt khẩn trương, Miêu sư đệ, người Tề Đại Tráng cũng là không nói ra được đắng chát. Sau đó đành phải ảm đạm trầm mặc, đồ vật là Bạch Vũ, người ta nguyện ý cùng đối phương trao đổi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại chỉ hối hận vừa đang trao đổi sẽ lên trực tiếp cùng Bạch Vũ trao đổi. Như thế coi như lộ khoản thu nhập thêm, cũng tốt hơn hiện tại đổi không được đồ vật của mình. Mạc sư tỷ thống khoái, đây là ngươi muốn hắc rượu lưu ly thạch. Bạch Vũ một cái lật tay, 10 cân hắc rượu lưu ly thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó hắn trưởng lực nhẹ nhàng đẩy, hắc rượu lưu ly thạch liền trực tiếp bay đến trao đổi trên đài. Khanh khách, Miêu sư đệ cũng thẳng sảng khoái. Nô gia, Tu Nguyệt thật cảm tạ sư đệ thanh toán. Thứ ngươi muốn đều tại trong ngọc giản. Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản, thần hồn lực lượng trong nháy mắt xuyên vào bên trong, mà liên quan tới hắc ám ma uyên miêu tả thì đều tại cái này trong ngọc giản. Làm lực lượng thần hồn của hắn theo trong ngọc giản rút về lúc, ngọc giản trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đây là duy nhất một lần ngọc giản, chỉ cần nội dung bên trong nhìn qua thì sẽ trực tiếp tự thiêu rơi. Đến đón lấy vật muốn trao đổi, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì một dạng để mắt. Dù sao thứ mà hắn cần đều không phải người bình thường có thể giải quyết. Mà trao đổi hội tiếp tục đến xế chiều, liền đã kết thúc. Tề Đại Tráng phức tạp nhìn Bạch Vũ liếc một chút, thì hướng về bên ngoài đi đến. Hướng hắc rượu thạch dạng này thiên tài địa bảo, hắn tin tưởng Bạch Vũ không có nhiều lắm, cho nên hắn cũng từ bỏ cái này tưởng niệm. Mà Bạch Vũ đồng dạng không có gọi ở Tề Đại Tráng. Lại tại Tề Đại Tráng đi ra trao đổi chàng góc rẽ, một đạo thần hồn thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tề sư huynh, một hồi đến động phủ của ta một chút, chúng ta nói chuyện. Tề Đại Tráng trong nháy mắt đại hỉ. Hắn biết Bạch Vũ khẳng định trong tay còn có không ít. Vừa nhiều người ở đây, chỉ là không tiện nói với chính mình mà thôi. Nếu như nói với chính mình, chính mình hớn hở ra mặt, khẳng định sẽ bị người phát hiện manh mối. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.